Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, hạn chế. Chương 731, hạn chế, thật. Nghe vậy, Diệp Chân đại hỉ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lật ra một cái to lớn bạch nhãn cho Diệp Chân. Bản vương nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Vậy thì tốt. Trước tiên đem Vân Dực Hổ Vương đưa ta. Diệp Chân xông Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra. Thông Tý Hỏa Hầu Vương gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng, kém chút liền quên, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng xuất hiện tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mặt. Một tiếng hốt hoảng tiếng hổ gầm bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hóa lưu quang, nhào vào Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân lại là nhìn lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần hồ kỳ thần thủ đoạn, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây cơ hồ là đại biến người sống thủ đoạn, ngự thú môn bí chế linh thú hoàn. Bản vương nơi này còn có một cái. Thông Tý Hỏa Hầu Vương giải thích một câu. Hoa, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được bảo bối này. Hầu Vương đại ca, có thể hay không đưa ta một cái? Diệp Chân cố ý trơ mặt ra hỏi, rõ ràng xe ngựa muốn yêu cầu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa liếc mắt, nằm mơ, huynh đệ có thông tài chi nghi, cũng không thông bảo bối a. Những ngự thú môn kia truyền thừa, ngươi còn muốn hay không? Lại không lấy, ta lấy đi, muốn, làm sao có thể không cần đâu. Diệp Chân vội vàng đánh về phía một cái kia cái phong ấn trận pháp. Ngự thú môn chân tàng ở chỗ này truyền thừa chi bảo, coi như Diệp Chân không dùng được, cũng có thể bán tốt giá tiền. Đây chính là gần như tại không xuất bản nữa bảo bối. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân một trường liền chụp về phía cái thứ nhất phong ấn trận pháp. Cơ hồ là đồng thời, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng đem Diệp Chân từ trận pháp khống chế trung tâm trong đại điện lấy ra. Mặc Ngọc Thần Phù dán vào cái trán, Mặc Ngọc Thần Phù chớp mắt hòa tan, một đạo có Thông Tý Hỏa Hầu Vương có mấy phần giống nhau hư cảnh liền sáp nhập vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương thể nội. Lúc này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới hoàn toàn thở dài một hơi. Quanh thân đột ngột nổ lên một cỗ trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím linh diễm, đốt hướng về phía khóa tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương xương sống phía trên xích sắt. Thoáng chốc, vô số huyền ảo vô cùng phù văn liền từ xích sắt mặt ngoài hiển hiện, đến chống cự Thông Tý Hỏa Hầu Vương linh diễm. Những này phù văn từng cái đều vô cùng cường đại, thế nhưng là tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương linh diễm tiếp tục đốt cháy dưới, cái này đến cái khác tiếp lấy tiêu tán, đã mất đi trận pháp ủng hộ, bọn chúng đã là không có dễ chi thủy, tán diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngự thú tổng quyết, khống thú bí lục, thông linh ngự thú thuật, liên tiếp phá vỡ ba cái phong ấn trận pháp. Bên trong đồ vật đều là ghi chép ngự thú môn truyền thừa bí thuật ngọc giản. Cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng. Thứ này giá trị, đối Diệp Chân mà nói, thật không được tốt lắm. Khôi lỗi linh lục, mở ra cái thứ tư phong ấn trận pháp thời điểm, xem xét là ngọc giản. Diệp Chân cũng có chút thất vọng, nhưng nhìn rõ ràng ngọc giản lên đánh dấu sát na, Diệp Chân liền vui mừng quá đỗi. Khôi lỗi linh lục, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều trong miệng đương thời kỳ thuật. Vô cùng cường đại, bên trong không chỉ có ghi chép có khống chế các loại khôi lỗi phương pháp, còn có chế tác các loại khôi lỗi bí pháp. Mà lại, lúc trước Lam Thủy Kiều không giữ thể diện mặt từ Diệp Chân trong tay cướp đoạt cái kia mặt khác mấy cái Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi phong linh khôi lỗi châu. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, Lam Thủy Kiều khả năng có mưu đồ khác, nói không chừng, liền có thể tại đây khôi lỗi linh lục bên trong tìm tới. Chậm đã, Diệp Chân, cái này khôi lỗi linh lục ngươi không thể cầm. Đang lúc Diệp Chân muốn thu lấy cái này khôi lỗi linh lục thời điểm, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đột nhiên tiến lên, trong tay xà trượng có chút nâng lên, ẩn ẩn chỉ hướng Diệp Chân sau đầu yếu hại. Rất có Diệp Chân dám thu lấy cái này khôi lỗi linh lục, liền dám động thủ ý tứ. Đối diện, nhìn lấy Lam Thủy Kiều cử động, Hồ Thanh Đồng lông mày hơi nhíu một cái, có chút làm khó. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến lạnh, Lam thượng nhân, có ý tứ gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp quang hoa tiệm thình. Diệp Chân bắt đầu toàn lực đề phòng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ta nói đại ca, lời này của ngươi giống như không dùng được a. Thông Tý Hỏa Hầu Vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát khẽ một tiếng, lui ra. Nghe vậy, Lam Thủy Kiều lập tức gấp, Hầu Vương, đây chính là lui ra. Bản vương biết ngươi ý nghĩ, cũng biết đó là vật gì, nhưng là bản vương lời hứa ngàn vàng, cùng bản vương tự do so sánh, quyển này khôi lỗi linh lục tính là gì? Một tiếng quát chói tai, Thông Tý Hỏa Hầu Vương quanh thân sát khí thả người. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều sắc mặt đột ngột tái đi. Tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương lăng lệ vô cùng dưới ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Diệp Chân hướng về phía Bách độc thượng nhân mỉm cười, liền đường hoàng đem bản này khôi lỗi bí lục thu vào chữ vật giới chỉ. Không đợi Diệp Chân cười xong, Hồ Thanh Đồng thanh âm đột nhiên vang lên, để Diệp Chân thần sắc đột ngột cứng đờ. Hầu Vương lời hứa ngàn vàng, để Hầu Vương làm cái kia bội bạc sự tình, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cái này khôi lỗi linh lục Diệp Chân có thể cầm, nhưng là, vì yêu tộc tương lai mà tính, Hầu Vương vẫn là đối Diệp Chân làm một ít hạn chế tốt. Hồ Thanh Đồng đột nhiên nói địa, vượt quá Diệp Chân dự kiến, lần này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại không phản đối. Ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, tiểu hồ ly, ngươi nói xem, làm sao cái hạn chế pháp, thuyết pháp. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, buộc tóc a, ngươi tuổi trẻ như vậy, liền buộc tóc a, thanh hồ buộc tóc, nhưng là muốn vĩnh, Hầu Vương, không nên hỏi, cũng chuyện không liên quan ngươi. Đột nhiên, Hồ Thanh Đồng lấy một loại cực kỳ cường ngạnh giọng điệu đánh gãy Thông Tý Hỏa Hầu Vương vấn đề, để Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, trải qua Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhắc nhở, Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều cũng sợ ngây người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hồ Thanh Đồng buộc búi tóc. Trước đây chiến đấu quá mức kịch liệt, cơ hồ đều tại thời khắc sinh tử cứu vãn, Lam Thủy Kiều cũng không có chú ý điểm này. Lúc này phát hiện điểm này, lập tức lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Đại điện chủ, ngươi làm sao lại? Hồ Thanh Đồng dùng ánh mắt ngăn lại Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều truy vấn. Đó là của ta việc tư, các ngươi không cần quản. Hiện tại, chúng ta vẫn là vì yêu tộc tương lai chủ tính một cái đi. Có ý tứ, hiện tại thế hệ trẻ tuổi, càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng nhìn không thấu. Trước có cái sẽ độn thổ tiểu gia hỏa, lại tới cái buộc tóc thanh hồ. Quái sự, thật là chuyện lạ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cảm thán. Lam Thủy Kiều cũng là một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, đơn giản không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Diệp Chân lại có chút choáng váng. Nghe bọn hắn ý tứ, cái này thanh hồ buộc tóc kết thúc tựa hồ rất nghiêm trọng giống như. Bất quá, Diệp Chân thực sự nghĩ không ra, có thể nghiêm trọng đến trình độ gì. Nữ nhân nha, ai không chăm sóc tóc của mình, ngày nào không thay cái mấy lần kiểu tóc, không phải liền là buộc tóc sao? Có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Bất quá, Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, cái này thanh hồ buộc tóc, tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ. Trước đây hắn cùng Hồ Thanh Đồng tại cái kia trong đại điện Hồ Thiên Hồ thời điểm, cũng không có ngửi cái kia tóc dài mùi tóc, giống như khi đó là tản ra. chẳng lẽ nói là tại cái kia về sau buộc Hầu Vương khôi lỗi linh lục đối yêu tộc ảnh hưởng quá lớn, liền là lấy ngươi anh hùng cái thế cũng tránh không được lâm nguy 700-800 năm, trải qua gian khổ mới có thể thoát khốn. Một khi lưu truyền ra đi, đối với chúng ta yêu tộc, nói không chừng sẽ có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên, nhất định phải có hạn chế. Hồ Thanh Đồng nói ra, nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng, nói một chút, làm sao hạn chế? Đương nhiên, hạn chế điều kiện tiên quyết là không thể để cho bản vương lật lòng. Hồ Thanh Đồng có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Hầu Vương, liền để Diệp Chân dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ thề độc đi. Ngoại trừ chính hắn tu tập bên ngoài, không được đem cái này khôi lỗi thuật lấy bất luận cái gì phương thức truyền cho bất kỳ người nào. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc. Mặt khác, tuyệt đối không thể đem khôi lỗi thuật thi triển đến bất kỳ một cái tu vi đạt tới linh thú yêu tộc. Trên người, nghe vậy, Diệp Chân lập tức nổi giận. Cái này Hồ Thanh Đồng quả thực là xuống giường không nhận người a. Dạng này hạn chế, hắn cầm tới cái này khôi lỗi linh lục cùng không có cầm không có gì khác nhau. Nói, Diệp Chân trực tiếp đem khôi lỗi bí lục đưa cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Dạng này hạn chế, vậy vật này còn không phải một phế vật. Cái đồ chơi này, còn không bằng không cần. Đại ca, thứ này, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ếch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc lập tức cứng đờ. Hồ Thanh Đồng nhìn lấy Diệp Chân lại là nở nụ cười. Diệp Thiếu Hiệp, cái này khôi lỗi linh lục không chỉ có riêng có thể khống chế yêu tộc. Tác dụng nhưng nhiều. Nghe nói, không chỉ là yêu thú, liền là nhân tộc, thậm chí là một ít cơ quan thú, nhưng phàm là có thần hồn sinh linh, đều có thể nô dịch. Chúng ta vẻn vẹn hạn chế yêu tộc mà thôi, những cái khác nhân tộc, cơ quan thú cũng không có hạn chế. Nghe Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân khí liền không đánh một chỗ đến, không thể thực hiện tại yêu tộc phía trên, ngươi để cho ta nô dịch nhân tộc. Đây coi là đạo lý gì? Đại ca, ngươi nếu là muốn đổi ý cứ việc nói thẳng. Không cần dạng này móc lấy chỗ cong hạn chế ta. Về phần mà, nghĩ rõ ràng với Diệp Chân không nhìn thẳng Hồ Thanh Đồng. Ngược lại nhằm vào lên Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Chuyện này mấu chốt, còn tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương trên thân. Chỉ cần Thông Tý Hỏa Hầu Vương lên tiếng. Bất kỳ người nào ngăn cản cũng không phải vấn đề. Cái này, huynh đệ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút khó khăn. Ánh mắt vừa nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Tiểu Hồ Ly, nếu không chỉ hạn chế đầu thứ nhất thế nào? Một mình hắn, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến? Hồ Thanh Đồng lại là không hé miệng. Hầu Vương, ngươi cũng đã nói, cái này Diệp Thiếu Hiệp, rất là không đơn giản. Có một việc ngươi còn không biết, vị này Diệp Thiếu Hiệp, ở trên ngàn con thiên giai yêu thú bao vây chặn đánh dưới. Còn chém giết 7 con thiên giai thượng phẩm yêu thú, trong đó có một cái, vẫn là cách linh thú chỉ kém nửa bước kim bối thạch thú vương. Mà lại, vị này Diệp Thiếu Hiệp, còn có một chiêu cùng tiểu nữ tử mị hoặc thần kỹ không sai biệt lắm thần hồn bí thuật. Chờ hắn tu vi có chỗ tăng lên, bình thường linh thú, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để thất vọng. Cái này Hồ Thanh Đồng, vậy mà vô tình đến thế. Toàn tâm toàn ý vì yêu tộc cân nhắc, tuyệt không cân nhắc cảm thụ của hắn. Trong lòng lập tức có một loại rét run cảm giác. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi không ngại xem trước một chút cái này khôi lỗi bí lục lại nói. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là hạn chế một bộ phận mà thôi. Ngươi xem hết, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên. Hồ Thanh Đồng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói ra. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng liền âm thanh hét lại. Đúng đúng đúng, huynh đệ, ngươi xem trước một chút lại nói. Mà lại, chúng ta đối ngươi làm ra hạn chế. cũng có thể đối ngươi có chỗ đền bù tổn thất. Ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Tùy tiện nhắc tới, ta cái này làm ca ca tuyệt không nhăn nửa lần lông mày. Đền bù tổn thất, Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trong góc hấp hối Dương Nhất Quan. Trong đầu đột ngột hiện lên một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.